Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Tiểu Y Tiên, mắt thấy chờ đợi thêm nữa, dược vật tinh hoa sẽ bởi vì đáng kể thiêu đốt mà mất đi. Cổ hà cắn răng một cái, liều mạng, cổ hà gia tăng linh hồn lực lượng vùi đầu vào dược đỉnh. Khống chế được 4 đám dược tính tinh hoa hướng về trung gian dung hợp. Dựa theo chính mình suy đoán chung, nhất thích hợp nhiệt độ điều chỉnh trong dược đỉnh hòa diễm. Nhiệt độ, chỉ thấy 4 đám tinh hoa đụng vào nhau sau. Đầu tiên là bùng nổ ra từng luồng gợn sóng năng lượng đánh vào dược đỉnh bên trên. Dược đỉnh phát sinh đang đang tiếng vang, đồng thời ở hòa diễm nhiệt độ dưới. Này một đoàn thuốc không chỉ có không có co rút lại thành đan dược hình dáng, trái lại bắt đầu bành trướng. Cổ hà đầu đầy mồ hôi tiếp tục gia tăng linh hồn năng lượng tập trung vào, dùng cho ổn định dược đỉnh, cũng tiếp theo dùng linh hồn năng lượng bao vây lấy này một đoàn dược tính, dược tính tinh hoa, chuẩn bị đưa nó mạnh mẽ áp xúc trở lại. Tiếp theo chỉ nghe ầm một tiếng, một luồng năng lượng xung kích xuyên thấu qua dược đỉnh xuất hiện tại bên ngoài. Cổ hà chỉ kịp phân ra một tia tinh lực đem đấu khí diễn hóa khôi giáp mặc ở trên người mình. Năng lượng liền xung kích đến cổ hà trên người. Này một năng lượng dễ dàng đánh nát cổ hà đấu khí diễn hóa khôi giáp. Có điều khôi giáp cũng vì cổ hà tranh thủ đến một chút thời gian. Cổ hà không kịp xúc thế, trực tiếp dùng đường thảo quyền đối phó xung kích tới được năng lượng. Cũng may xung kích năng lượng bất quá là một viên ngũ phẩm đan dược bộc phát ra một đòn tối hậu, là vô căn chi thủy, rất nhanh sẽ tiêu tán. Cổ hà không nhịn được sở trường một cái khí, nếu như hoàn toàn không phòng bị cái kia một luồng năng lượng xung kích đến, cho dù là đấu vương cường giả đều phải được một ít thương. Cổ hà nhưng không hy vọng quyết định cố gắng luyện đan ngày thứ nhất cũng bởi vì luyện đan thất bại mà bị thương. Cổ hà dùng tay chà sát một hồi mồ hôi, cảm khái nói, ngũ phẩm đan dược quả nhiên cho dù là ngũ phẩm luyện dược sư đều chỉ có 5 thành tỷ lệ luyện chế thất bại, huống chi là ta đây loại chỉ có này phong phú luyện dược trải qua. Nhưng trên thực tế tay không có mấy lần người. Ngũ phẩm đan dược đã không phải là chỉ bằng vào kinh nghiệm là có thể luyện chế thành công. Không chỉ cần phải được nghiệm, càng cần phải đối với mình tinh luyện thuốc lý giải. Xem ra muốn luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược cần mấy lần thất bại kinh nghiệm a. Cổ hà thu thập một hồi sườn núi, không khỏi đối với mình sớm đối với mặt đất gia tăng độ cứng cảm thấy vui mừng. Không phải vậy hiện tại sườn núi đã sớm khắp nơi bừa bộn. Cái kia giống như bây giờ, chỉ là dược đỉnh bên có bộ phận hỗn độn, cần thu thập cũng ít. Ở đem dược đỉnh dọn dẹp sạch sẽ sau, cổ hà đem thu lại, sau đó lại sẽ trên sườn núi thu thập sạch sẽ cùng sử dụng đường thảo quyền, lần thứ hai tiến hành gia cố. Cổ hà bay đến một bên đỉnh, đón mặt trời, híp mắt nằm ngửa dưới cân nhắc lần thất bại này luyện dược được mất. Từ trong đó hấp thụ kinh nghiệm, tranh thủ lần sau có thể một lần luyện thành công. Cổ hà trung quy không có ở lần thứ hai luyện chế khí tu đan tựu thành công. Ở lần thứ bốn luyện chế, cổ hà cũng bắt đầu có chút buồn bực lúc mới luyện chế thành công một lần. Luyện chế thành công sau khi đón lấy luyện chế ngũ phẩm đan dược liền trở nên đơn giản. Ở kết hợp cổ hà ban đầu kinh nghiệm cùng với lại một lần nữa đối với lên cấp ngũ phẩm luyện dược sư cảm ngộ, cổ hà đối với ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công dẫn hầu như đạt đến 90% trở lên. Ở sau đó hơn 3 tháng chung, cổ hà tiện lợi dùng tiểu sơn cốc trung dược thảo luyện chế trong ký ức ngũ phẩm đan dược, khiến cổ hà chân chính nắm giữ một thân luyện dược thuật. Thậm chí có loại dù cho lục phẩm đan dược cũng có thể luyện chế thành công ý nghĩ. Có điều cổ hà tạm thời ức chế dưới ý niệm như vậy. Bởi vì cổ hà thực lực tại đây hơn 3 tháng dựa vào luyện hóa ma hạch, cùng với không ngừng luyện dược củng cố đấu khí, điều dưỡng thân thể, cùng với tăng lên tới đấu vương cửu tinh đỉnh phong, đồng thời có một loại bất cứ lúc nào đều phải đột phá đấu hoàng cảm giác. Có cảm giác như vậy sau khi Cổ Hà sẽ không đang luyện chế ngũ phẩm đan dược, cũng không ở luyện hóa ma hạch. Loại này đột phá một cảnh giới lớn tốt nhất vẫn là dựa vào tự thân lực lượng. Chỉ là mỗi ngày đi ra ngoài cùng cái kia vài con trước đây không dám trêu ma thú chiến đấu một hồi. Sau đó trở về tu luyện, Cổ Hà đang cùng ma thú chiến đấu xong, dựa theo thường ngày con đường bay trở về Tiểu Sơn Cốc. Nhưng mới vừa vào Tiểu Sơn Cốc, Cổ Hà liền biến sắc mặt, chỉ thấy trên sườn núi Cổ Hà bày ra đan đỉnh địa phương lúc này đang đứng một cô thiếu nữ cùng một con ma thú. Bởi mấy tháng này thường thường luyện dược, Cổ Hà cũng không có đem dược đỉnh thu hồi nạp giới. Mà thiếu nữ lúc này tránh, đang một mặt kích động nhìn dược đỉnh, ở cẩn thận liếc mắt nhìn thiếu nữ, đặc biệt cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng eo nhỏ. Cổ Hà sắc mặt hòa hoãn hạ xuống, thật muốn bàn về tới đây cái Tiểu Sơn Cốc vốn phải là nàng. Khi nghe đến tiếng xe gió, thiếu nữ xoay người lại, mà con ma thú kia cũng đầy mặt đề phòng che ở thiếu nữ trước mặt. Quả nhiên là Tiểu Y Tiên, Cổ Hà thầm nói, nhìn thấy Cổ Hà đấu khí song rực, Tiểu Y Tiên trước tiên thành khẩn nói xin lỗi, tiền bối, ta không biết nơi này là ngài ẩn cư nơi, ta chỉ là thừa dịp Tiểu Lam tò mò đến thung lũng nơi sâu xa. Chuẩn bị nhìn bên trong có cái gì, trong lúc vô tình xông tới kính xin tiền bối thứ tội. Cổ Hà suy nghĩ một chút, nhìn đầy mặt thấp thỏm Tiểu Y Tiên, nói, chỉ cần ngươi không đem nơi này nói cho bất luận người nào, vậy ngươi là có thể rời đi. Cổ Hà biết Tiểu Y Tiên nhất định sẽ nghĩ làm sao lưu lại. Bằng nàng ở trong nguyên tác chấp nhất theo đuổi luyện dược thuật rất nhiều năm, cũng có thể thấy được nàng đối với luyện dược thuật yêu thích. Mà lúc này nàng cũng không có đến đấu giả, cũng là cũng không biết chính mình thuộc tính, nhưng thật ra là không cách nào trở thành luyện dược sư, mà một đấu vương cấp bậc luyện dược sư đang ở trước mắt. Tiểu Y Tiên làm sao sẽ bỏ qua, làm sao cũng phải thử một chút. Cổ Hà muốn đem Tiểu Y Tiên thu làm đệ tử. Cứ việc Cổ Hà cũng không biết Tiểu Y Tiên luyện dược sư thiên phú như thế nào, nhưng bằng vào nàng, ách nan độc thể, thân phận Cổ Hà liền cảm thấy không chuẩn bị thả nàng đi ra bên ngoài. Phải biết nếu là Tiểu Y Tiên bị người có dụng tâm khác được, hơn nữa lại biết rồi thể chất của nàng, như vậy là có thể dễ dàng làm ra một đấu tông cấp bậc cường giả. Hơn nữa, ách nan độc thể, bạo phát cũng là mất thăng bằng định nhân tố. Vì lẽ đó Cổ Hà vẫn cảm thấy đưa nàng đặt ở bên cạnh mình, không cho nàng có cơ hội tiếp xúc được độc dược cho thỏa đáng. Cho tới nói để Tiểu Y Tiên rời đi, đương nhiên là dục cầm cố túng, bái sư chuyện, đương nhiên là đồ đệ chủ động yêu cầu bái sư, nào có sư phó khóc lóc hô muốn thu đồ đạo lý. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe ra một tia giãy giụa, cuối cùng vẫn là quyết định thử một lần, tiền bối. Ta vẫn rất ước mơ luyện dược thuật, hy vọng sau đó có thể trở thành một luyện dược sư. Thế nhưng ở Thanh Sơn Trấn vẫn luôn không có đụng tới một chân chính luyện dược sư. Cầu xin ngài thu ta làm đồ đệ, để ta có thể đi theo ngài bên người học tập luyện dược thuật. Nói xong một mặt ước ao nhìn Cổ Hà. Cổ Hà trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tiểu Y Tiên trực tiếp đã đi, Cổ Hà cũng không biết có muốn hay không ngăn lại nàng. Cũng may hiện tại những này đã không tính chuyện. Thu đồ đệ cần phải quy trình hay là muốn đi một lần? Không phải vậy, nếu như thu đồ đệ quá mức đơn giản cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy quý hiếm. Liền Cổ Hà không nói gì, chỉ là đồng dạng rơi xuống trên sườn núi chỉ vào một cây dược thảo đối với Tiểu Y Tiên nói. Vậy ngươi nói một chút nhìn là thuốc gì cỏ? Tiểu Y Tiên trong mắt khó nén hưng phấn, Biết trước mắt luyện dược sư có thu đồ đệ ý tứ của nàng kia liền còn có một tia hy vọng. Sợ nhất chính là loại kia hoàn toàn có điều hỏi trực tiếp đánh đổi luyện dược sư. Như vậy mang ý nghĩa nàng hoàn toàn không có cơ hội. Bây giờ là đang khảo nghiệm nàng đối với dược thảo quen thuộc trình độ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.